Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, quyết định gì đi, 7, dịch, khi nói xong, cô không thèm nhìn ai nữa, trực tiếp đi ra ngoài đại sảnh sân thi đấu, để lại sau lưng những câu kêu gào ồn ào, oa, mọi người có thấy không, sắc mặt công tử U vừa rồi rất đen. Có phải trong sàn thi đấu rất thảm khốc không? Không đâu. Có lẽ là do đội ngũ của cô ấy không đạt yêu cầu đấy. Ai mà biết được. Thật ra thắng thua không quan trọng. Chắc là gặp phải một đội ngũ không chịu phối hợp. Hỏi trên kênh thế giới liền ra. Mọi người suy đoán làm gì? Những người này đúng là nói liền làm ngay. Quyết định thật nhanh chóng. Diệp Từ vừa đi đến đại sảnh sân thi đấu thì trên kênh thế giới đã sôi trào hết cả lên. Vừa rồi ta thấy sắc mặt công tử U đen thui đi từ trong sân thi đấu ra ngoài. Ta thật muốn biết có phải công tử U thua rồi không? Nếu không sao sắc mặt cô ấy đen như vậy? Công tử U đang ở đại sảnh sân thi đấu của thành nào vậy? Là Hồng Hồ Thành đó. Ở đó có nhiều người, làm gì có khả năng bị thua. Vừa rồi chúng tôi cùng ở một đội với công tử U. Rõ ràng là thắng rất đẹp nha. Các người không biết gì thì đừng nói lung tung. Oa oa, có người biết hết mọi chuyện kìa. Tôi muốn biết sự thật nha. Công tử U cãi nhau với người trong đội phải không? Không có chuyện đó đâu. Các ngươi không được nói lung tung. Tính tình của công tử U rất tốt. Tất cả mọi người nói qua nói lại trên kênh thế giới. Mà trên thế giới vốn có rất nhiều người. Có người kêu đánh phó bản. Có kẻ bán đồ vật. Nhiều nhất là những chuyện bát quái này. Nhảy liên tục không nhìn kịp. Mặt cô ta đen cái cọng lông. Tụi tôi vừa vào đã bị cô ta giết chết. Chúng tôi còn chưa kịp nói câu nào nữa đã chết rồi. Chính là cái cọng lông mà Đông Đại Lục các người hay nói đó. Lúc Đông Đại Lục đang bàn luận sôi trào, bỗng nhiên người Tây Đại Lục nhảy vào một câu. Xem cái giọng kia đi. Vừa tức giận vừa buồn thảm mần đi có người trong cuộc. Mong nói rõ, có người phát hiện ra. Đã có người trả lời được vấn đề của họ. Với tư cách là người chơi của bốn đại lục khác nhau, quần chúng chuyên hóng chuyện bát quái nhất định sẽ không bỏ qua sự kiện này. Ngay lúc đó, nhóm người hóng chuyện bát quái, hóng sự thật, hóng sự kịch tính đều mua đậu phộng, hạt dưa, Coca-Cola chạy lại ngồi trên ghế đầu hóng chuyện. Người chơi Tây Đại Lục kia nhanh chóng khai ra bản thân cùng tổ đội với Lưu Niên. Vừa nói xong, mọi người càng thêm sôi trào. Mặc dù tất cả mọi người đều không biết được quan hệ giữa Lưu Niên và Diệp Từ, nhưng mà, lúc Tây Đại Lục tấn công Đông Đại Lục, những lời đối thoại đầy ám muội kia đã khiến cả thế giới sôi trào rồi. Sau đó còn có nhiều câu nói khiến cho quan hệ giữa hai người họ càng mập mờ hơn. Cũng vì nguyên nhân này mà quần chúng đang vây quanh quảng trường nghe được Lưu Niên đánh nhau với công tử U, lại liên tưởng đến sắc mặt đen thui của công tử U khi ra khỏi sân thi đấu. Những suy đoán, tai tiếng liền bay đầy trời. Thật đúng với câu nói kia, thế giới vì ngươi mà sôi động. Trong vận mệnh ngày hôm nay, có sự mập mờ giữa công tử U và Lưu Niên bay đầy trời. Đúng là vô cùng đặc sắc. Lúc này Lưu Niên không lên kênh thế giới nói chuyện. Và tất nhiên Diệp Từ cũng không có khả năng ở trên kênh thế giới rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Cả hai người bọn họ đều không quan tâm đến mấy chuyện bát quái. Tất nhiên hai người họ không quan tâm thì không có nghĩa là người khác cũng không quan tâm money. Absalom vừa trở lại nơi đóng quân của công hội cùng Lưu Niên. Cậu ta liền nheo mắt nhìn Lưu Niên đang có tâm trạng rất vui. Tôi thấy cậu hình như đang rất vui. Lưu Niên mang theo khóe miệng cười tươi, cười hắc hắc hai tiếng, vui, rất vui. Tôi thấy trên kênh thế giới, kênh thế giới. Lưu Niên không hiểu, kênh thế giới nói cái gì? Cậu vừa đến sân thi đấu. Ừ, thua, đúng vậy, gặp phải công tử U. A, sao cậu biết việc này? Lưu Niên đưa ánh mắt kỳ quái sang Absalom. Hắn đang cảm thấy lão đại nhà mình đang có xu hướng bát quái. Làm sao tôi biết, cả kênh thế giới đều loạn lên kìa. Absalom cười gian hai tiếng, trên mặt cậu mang theo nụ cười xấu xa. Dựa vào sở thích xấu xa của cậu với công tử U, có phải cậu lại trêu đùa người ta? Tôi đoán đúng chứ? A, Absalom vẫn còn đang cười xấu xa liền bị Lưu Niên đánh mạnh một quyền lên mũi. Lập tức trên đầu hắn bay đầy sao. Tôi cảnh cáo cậu, cậu không được có ý nghĩ kỳ quái với người con gái tôi thích hoặc là nhận xét từ đầu tới chân. Nếu không tôi sẽ cho hoa đào nở đầy mặt cậu. Lưu Niên giật giật khóe miệng. Lần đầu là trong game, lần sau chính là ngoài đời. Hết chương.